Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng bọn Bạch Tử Cống sau khi tiến vào Atlantis thì Bạch Tử Cống đã gặp Mông Điềm cùng với Triệu Cao cùng La Sát Vương. Bọn họ cùng nhau phối hợp với nhau để đánh giết quỷ hồn tiến vào trong khu vực trung tâm của Atlantis. Thì những quỷ hồn ở đây đều có thực lực, đều là tiên cảnh, vây công bọn họ rất là kín kẽ và đông, khiến cho họ khó có thể mà tiến vào được vào trong trung tâm đại điện vương cung, và mục đích của họ là thần điện. Thì sau đó họ đã dùng hết tất cả mọi cách để có thể thoát được khỏi đám quỷ hồn đó và tiến được vào trong thần điện. Thì tại đây bọn họ đã tiến vào trong thần điện, thì liệu ở trong thần điện này sẽ có những bí mật gì? Và ngoài ra đó thì khi bọn họ vừa tiến vào trong thần điện thì bên ngoài, thế giới bên ngoài Atlantis thì đã xảy ra chiến tranh giữa thần quân cùng với liên quân của loài người. Vậy kết quả của cuộc chiến giữa thần quân và liên quân là người, và sau khi bọn Bạch Tử Cống tiến vào trong thần điện thì sẽ có những bí mật gì? Người đến từ Hồng Hoang thứ hai, người đó sẽ để lại những bí mật gì và thực lực của người đó sẽ như thế nào, đến mức như thế nào? Mời các bạn hãy đón nghe ở trong tập tiếp theo nha. Tập 84. Tần quân tiên phong còn cách khoảng 2 km, bên liên quân liền xếp hàng dài xe tăng thiết giáp chờ đợi. Hàng xe tăng này như thần long bừng tỉnh trong cơn mơ, phát ra những tiếng nổ vang. Những phát đạn pháo phá giáp bắn ra từ tháp pháo mang theo laser định vị bắn tới tần quân thiên phong. Đạn pháo bắn trúng một tần quân, lập tức xuyên qua áo giáp của hắn, cũng đem tên này oanh tạc đến dập nát. Sức mạnh của vụ nổ cũng làm ảnh hưởng đến binh lính quân tiên phong bốn phía xung quanh, nổ bay chúng ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, một hàng dài quân tiên phong bị phá ra nhiều lỗ hổng. Nhìn hết thảy bên dưới, Bạch Khởi chỉ lặng im, cũng không có ra tay. Xe tăng không hổ là xưng của vua chiến trên bộ, binh lính dưới tam phẩm đối diện với nó chỉ có con đường chết, nhưng nó vẫn còn có nhược điểm. Trung tâm chỉ huy nhìn xe tăng phát huy ra sức mạnh, Dôn Sơn sắc mặt vui vẻ, nhưng nhìn Lâm tướng quân vẫn mang sắc mặt u sầu. Hắn suy nghĩ, liền hiểu vì sao Lâm tướng quân lại có vẻ mặt u sầu. Xe tăng tuy thực lực mạnh, nhưng có thể sát thương tần quân, nhưng nó cũng không linh hoạt. Chỉ cần tần quân tản ra với tốc độ của bọn chúng mà công kích xe tăng sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Mà ở trên chiến trường, tướng lãnh của tần quân lại không làm như suy nghĩ của Dôn Sơn. Vừa rồi thấy uy lực của xe tăng, tướng lãnh tần quân ngừng lại, sau đó phất tay. Sau một lát, liền có một cỗ hắc khí từ trong trận doanh của tần quân toát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc khí khuếch tán ra bốn phía xung quanh, bao phủ tần quân vào bên trong. Hơn thế nữa, còn lan tới hướng của liên quân, muốn bao phủ cả bọn họ vào trong. Không xong! Nhìn hắc khí này, Lâm tướng quân lập tức nói với người bên cạnh. Mau lệnh cho thủ hạ của ngươi xua tan hắc khí đó ngay. Người nọ là một vị trưởng lão đến từ Long Hồ Sơn, tên là Dương Thư, hơn 40 tuổi, là ngũ phẩm thiên sư. Tướng quân yên tâm. Một đám đệ tử Long Hồ Sơn xuất hiện phía sau trận danh xe tăng. Nhìn hắc khí ở nơi xa thổi tới, người dẫn đầu hô lớn. Lên tinh thần cho ta, hãy thể hiện uy danh của Long Hồ Sơn. Tuy rằng trong đám đệ tử của Long Hồ Sơn cũng có một số người chân còn run lên, nhưng vẫn ngân cổ cao giọng hô. Vâng. Khiếu phong chú, xua tan hắc khí cho ta. Đạo sĩ dẫn đầu ra lệnh, chúng đệ tử lấy ra bùa chú, niệm chú ngữ. Chương 595, thảm thiết. Bùa chú cháy lên, những cơn lốc xuất hiện, thổi quần áo của mọi người bay lên phần phật, còn cuốn lên bụi đất ở chiến trường, vọt về phía hắc khí phía trước. Tuy rằng không nhìn thấy tần quân, nhưng xe tăng vẫn không ngừng nghỉ bắn đạn pháo để giết địch. Lúc này hắc khí bỗng nhiên quay cuồng, chỉ thấy chi chít những mũi tên nhọn từ trong hắc khí bay ra, số lượng cực nhiều, giống như trời mưa bắn về phía liên quân. Không tốt! Người dẫn đầu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lấy ra một nắm lá bùa, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên những lá bùa đó, đôi tay bấm niệm thần chú. Lập tức chỉ nghe ong một tiếng, nhưng lá bùa đó biến thành một tấm chắn đường kính 1 mét, sau đó hợp lại thành một tấm chắn 2 tầng kéo dài 20 mét. chắn trước người chúng đệ tử Long Hồ Sơn. Lúc này hắn không lo được cho người khác, chỉ có thể bảo vệ người trong môn phái của mình. Bên cạnh một số người thấy tình huống như vậy, tức khắc thấy được con đường sống, liền chạy nhanh chóng qua đó. Một mũi tên nhọn trực tiếp đâm thủng ngực một người, xuyên qua tiếp tục giết chết ba người nữa mới dừng lại. Một mũi tên khác bắn trúng tháp pháo, liền xé rách nòng pháo. Mà đúng lúc này đạn pháo vừa mới phóng ra, vì thế oanh một tiếng, xe tăng lập tức nổ mạnh. Nhìn những mũi tên ẩn chứa sức mạnh như vậy, người dẫn đầu Long Hồ Sơn nuốt một ngụm nước miếng, hy vọng có thể ngăn một đợt công kích này. Nhưng kết cục lại làm người này thất vọng rồi. Chỉ thấy một mũi tên đâm thẳng lên tấm chắn, trực tiếp phá tan một tầng của tấm chắn. Mũi tên thứ hai theo ngay sau đó phá nát tầng thứ hai của tấm chắn. Mũi tên thứ ba trực tiếp bắn chết một tên đệ tử Long Hồ Sơn, đóng đinh hắn trên mặt đất. Tình hình căng thẳng cực điểm, mà đây mới chỉ là mở đầu. Mưa tên bắn lên, không ngừng có đệ tử Long Hồ Sơn hy sinh, ngay cả những người dẫn đầu cũng bị bắn tên cho nổ đầu, máu me đến cực điểm. Trung tâm chỉ huy Dương Thu nhìn đệ tử Long Hồ Sơn chết đi, hai tay nắm chặt, khóe mắt rơm rớm nước mắt. Người dẫn đầu kia là đệ đệ của hắn. Tần Quân từ trong hắc khí lao ra, tay cầm quỷ qua đồng thau, bay thẳng tới xe tăng. Một người chui lên khỏi tháp pháo, cầm súng máy bắn phá Tần Quân. Nhưng đạn bắn vào áo giáp ở trên người Tần Quân, phát ra những âm thanh thanh thúy. Một tên Tần Quân lấy đà, dùng sức ném quỷ qua trong tay ra. Quỷ qua mang theo lực đạo thật lớn, trực tiếp xé rách tháp pháo, đâm thủng vào bên trong. Một chất lỏng màu đỏ tươi theo quỷ qua chảy xuôi ra bên ngoài. Vũ khí hiện đại, trước khi bắt đầu chiến tranh, Tần Quân đều đã được học qua. Tên Tần Quân này như một viên đạn bắn tới, xông lên xe tăng, cầm chuôi quỷ qua rút ra, sau đó vung tay quét ngang. Đầu lâu bay lên cao, máu tươi phun xối xả từ cổ người lính cầm súng trên tháp pháo. Mà tên Tần Quân kia cũng không có thèm nhìn, nhảy xuống khỏi xe tăng, vọt tới những người khác. Đạn vô dụng, bắn không xuyên thủng khôi giáp, nếu có thể xuyên qua thì những tên Tần Quân này là đội quân bất tử, trừ khi có thể bắn vỡ đầu hoặc xuyên qua trái tim, nếu không bọn họ chính là tồn tại bất tử, bị đứt tay đứt chân vẫn có thể giết người. Xe tăng vô dụng, tốc độ của nó không nhanh bằng Tần Quân, hơn nữa chỉ có thể công kích một hướng. Bị một vài tên Tần Quân đuổi theo, kết quả chỉ có xe hỏng, người chết. Đạn đạo uy lực đúng là rất lớn, nếu có thể kích nổ gần quân địch có thể giết ngàn tên, nhưng đạn đạo lại không thể bắn đến gần Tần Quân. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú tràn ngập toàn bộ chiến trường. Nơi này chỉ có giết chóc mới là chủ đề vĩnh hằng. Bạch Khởi ở trên không trung, ánh mắt nhìn về phía xa. Bên kia là trung tâm chỉ huy. Mặc kệ là binh lính của các quốc gia, có kỳ nhân dị sĩ, nhưng trước mặt Tần Quân chỉ có thể nghiến cổ mà chịu chết. Xong rồi. Nhìn ảnh chiến trường nghiêng hẳn về một phía, Lâm tướng quân ngồi liệt ở trên ghế, những người khác cũng như vậy. Hạt nhân, dùng vũ khí hạt nhân cho ta, con mẹ nó! Dôn Sơn gào giống nói, nhưng không ai để ý đến hắn, tất cả mọi người đều chán nản nhìn màn hình chiến đấu. Một giờ sau, trận chiến kết thúc, 15 vạn bộ binh của liên quân không còn một ai, mà Tần Quân tổn thất gần một nửa, hơn 2 vạn tên. Trừ bỏ những tên bị chết do bom mìn cùng xe tăng khoảng 7 hoặc 8 ngàn tên, còn lại hơn 1 vạn Tần Quân, phần lớn chết do đạn đạo tập kích kiểu tự sát. Rút quân! Bạch Khởi ra lệnh, Tần Quân nhanh chóng rút lui về phía sau, mà Bạch Khởi vẫn còn ở lại chiến trường, há mồm giống như nuốt chừng, từ từ hấp thu sát khí cùng với linh hồn ở trên chiến trường, hấp thu hết sạch để tăng lên thực lực của hắn. Kinh thành. Nhìn Bạch Khởi trong màn hình, đám người thủ tướng Nhất Hào bắt đầu thảo luận sôi nổi. Mời Thiểm Tây cũng đã thiết lập một trung tâm chỉ huy, các tướng lĩnh còn chưa có phục hồi, thế nhưng đạo liên quân thứ hai cũng bắt đầu tập kết. Tây An, đại điện Hàm Dương Cung. Quân thần đại thần đang thảo luận về tổng kết trận chiến vừa rồi. Doanh Chính không có tham gia, hắn cũng không có nhìn những đại thần đó. Ánh mắt hắn lướt qua cửa chính đại điện, nhìn về phía xa nơi chân trời, không biết hắn đang suy nghĩ sâu xa cái gì. Atlantis. Cửa đá thần điện vạn năm phủ đầy bụi bặm bị đẩy ra, phát ra tiếng rầm rầm. Một luồng không khí từ sau cánh cửa tràn ra. Luồng không khí bên trong lại có chút tươi mát, không hề giống như phủ bụi vạn năm. Âm thanh cửa đá mở ra đánh động những tên quỷ hồn ở xung quanh. Nhưng sau khi bọn Bạch Đực Cống tiến vào trong thần điện, những quỷ hồn đó liền tản đi. Nháy mắt, Bạch Đực Cống liền hiểu nơi này là vùng cấm đối với chúng, chúng không thể tiến vào. Tiến vào trong thần điện, Bạch Tử Cống phát hiện trên mặt sàn của đại điện sạch sẽ vô cùng, không có một hạt bụi. Trái tim hắn lập tức co rút. Vạn năm rồi, mặt sàn của đại điện không có khả năng không có một hạt bụi nào. Nhưng những phiến đá trên sàn đại điện lại mới tinh, còn có thể soi gương được. Chứ thể giải thích có thứ gì đó ở đây ngày ngày dọn dẹp. Đồng tử trong mắt Triệu Cao cùng Mông Điểm cũng co rụt lại, cảm giác nhìn bốn phía. Đừng khẩn trương. Nhìn biểu tình của Bạch Tử Cống, La Sát Vương truyền âm nói: đây là tích trần kết giới. Tích trần kết giới, đây là thứ gì? La Sát Vương truyền âm giải thích nói: ở Hồng Hoang, động phủ nào cũng có tích trần kết giới. Nó có hiệu quả chính là thanh trừ cho bụi, tinh lọc không khí. Bốn phía vách tường đại điện có những bức phù điêu khắc họa những nhân vật trong thần thoại Atlantis, mà bên trong đại điện là tượng thần Poseidon. Bạch Tử Cống phát hiện tượng thần Poseidon này giống như đúc Poseidon hắn đã gặp ở trên đỉnh Olympus. Chương 594, hành lang tuần hoàn. Sau bức tượng Poseidon có hai đường đi, không biết là dẫn tới nơi nào. Mông tướng quân, hay là chúng ta tách nhau ra thăm dò? Các người đi bên trái, chúng ta đi bên phải, thế nào? Bạch Tử Cống mở miệng hỏi. Không được, Triệu Cao lạnh lùng nói. Bạch tiên sinh, phiền ngươi chọn một đường đi. Hả? Muốn ta chọn đường? Là Sát Vương nhớ lông mày, cười như không cười nhìn Triệu Cao nói. Ngươi chắc chứ? Sao vậy, ngươi không chịu? Triệu Cao lạnh lùng nhìn La Sát Vương, uy áp xuất hiện áp về phía La Sát Vương. Hắn còn nhớ rõ gia hỏa này đã từng muốn giết hắn. Cảm nhận được uy áp của Triệu Cao áp đến, đột nhiên La Sát Vương nhếch miệng cười. Nhìn La Sát Vương vào lúc này vẫn còn có thể cười được, Triệu Cao hoài nghi ở trong lòng. Nhưng ngay lúc này, một cỗ uy áp còn mãnh liệt hơn xuất hiện từ trên người La Sát Vương, ngay lập tức phá tan uy áp của Triệu Cao, sau đó bao phủ lấy hắn. Không tốt, uy áp của thiên tiên. Sắc mặt của Triệu Cao cùng Mông Điểm lập tức biến đổi, mà La Sát Vương lại đứng chắn ở trước cửa lớn thần điện, cho nên bọn họ không thể chạy ra đường cửa. Chạy mau! Trong khoảnh khắc, Triệu Cao cùng Mông Điểm lập tức phân nhau ra chạy trốn. Triệu Cao chạy về phía thông đạo phía bên trái, Mông Điểm sử dụng độn thổ. La Sát Vương cười lạnh một tiếng. Nếu để các người trốn thoát được thì một thân tu vi của ta coi như vô dụng. Đứng lại cho ta! La Sát Vương quát lên một tiếng, Triệu Cao và Mông Điểm lập tức cảm giác được không khí bốn phía xung quanh ngưng động, áp bách tới bọn họ. Triệu Cao từ trên không rơi xuống, ngã trên mặt đất, mà Mông Điểm bị giữ lại ở dưới mặt đất, lên không được, xuống không xong. Bạch tiên sinh, bệ hạ của chúng ta cũng là thiên tiên, ngươi đừng có phạm sai lầm! Triệu Cao la lớn. Đồng tử của Bạch Tử Cống co rụt lại, Doanh Chính cũng là thiên tiên. Hắn không thể không bội phục Doanh Chính. Ngay cả Sở Giang Vương và những Diêm La khác đều là đại tiên đỉnh phong, nhưng mà Doanh Chính lại là thiên tiên. Đây có phải do Doanh Chính có thiên phú tuyệt luân? Không, nói về thiên phú thì thập điện Diêm La đều là những tia phân thần của Diêm La chân chính biến thành, tuyệt đối hơn hẳn Doanh Chính. Sở dĩ bọn họ không thể tiến giai lên thiên tiên, chẳng lẽ do tu vi của bọn họ đã bị cố định từ đầu đến cuối, vẫn là địa tiên đỉnh phong? Bạch Tử Cống suy đoán như vậy. Thiên tiên thì sao? Ta giết các người đây, hắn làm như thế nào mà biết được? La Sát Vương ha ha cười nói. Sắc mặt của Triệu Cao và Mông Điểm âm trầm, hiển nhiên biết lời của La Sát Vương nói là đúng. Bọn họ bị giết ở đây tuyệt đối sẽ không ai biết, bởi vì trừ bọn họ ra không ai biết có người khác tiến vào Atlantis. Trong ký ức của tư tế quỷ lúc đấy, có ký ức nào hữu dụng không? Là sát vương hỏi. Không có. Triệu Cao lắc đầu nói. Nói đến chuyện này hắn lại buồn bực. Tư tế quỷ kia tuy rằng có ý thức của chính nó, nhưng ý ký ức của nó lại đứt quãng. Hơn nữa chỉ có ký ức về phía bên ngoài thần điện. Bên trong thần điện nó hoàn toàn không biết gì. Nếu nó biết về bên trong thần điện, Triệu Cao tin tưởng có thể dẫn theo Mông Điểm chạy trốn. Các người đi trước dò đường cho ta. Cũng may là sát vương muốn cho bọn Triệu Cao dò đường. Nếu không là sát vương đúng là sẽ hạ thủ. Cũng không thấy là sát vương làm động tác gì, Triệu Cao cùng Mông Điền liền cảm giác được thân thể mình bình thường trở lại. Triệu Cao đứng dậy, mà Mông Điền định tiếp tục độn thổ chạy. Nhưng khi nhìn thấy ý cười trong mắt La Sát Vương, hắn lập tức bỏ qua ý định này. Bởi vì ánh mắt của La Sát Vương, hắn có thể nhìn ra, chỉ cần hắn dám độn thổ chạy, La Sát Vương chắc chắn sẽ giết chết hắn ngay. Triệu Cao của Mông Điểm không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi vào phía sau thần điện. Khi tiến vào hành lang một lúc, bọn họ đi qua một cái sân, sau đó lại tiếp tục đi vào một hành lang khác. Đi được 5 phút, bọn họ không gặp bất kỳ chuyện gì phát sinh. Điều này làm cho Bạch Tử Cống cảm giác này hành lang không có vấn đề gì nguy hiểm. Kỳ quái, nơi này chẳng lẽ không có nguy hiểm? Không đúng, chúng ta khả năng đã trúng chiêu. La Sát Vương bỗng nhiên lên tiếng. Người phát hiện ra điều gì? Sắc mặt Bạch Tử Cống khẽ biến đổi. La Sát Vương không trả lời, chỉ phất tay đánh ra một quyền vào bức tường phía bên phải, để lại một dấu vết. Sau đó bảo Triệu Cao vào Mông Điểm tiếp tục dẫn đường. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn vết La Sát Vương để lại, trong lòng suy tư. 10 phút sau, Bạch Tử Cống lại nhìn dấu vết của La Sát Vương để lại trên vách tường lúc nãy, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Hiện tại bọn Bạch Tử Cống như người thường gặp quỷ đập tường, đi vòng quanh cả một đoạn, nếu không kịp thời phát hiện cứ đi như vậy cho đến khi tử vong. Các người đánh vỡ vách tường kia cho ta. La Sát Vương ra lệnh. Triệu Cao của Mông Điểm không nói lời nào, liền giơ tay đánh lên vách tường. Nhưng bọn họ không có ra tay toàn lực, tránh khỏi có tình huống bất ngờ phát sinh, khiến họ không kịp ứng phó. Công kích của hai người rơi lên vách tường, đánh ra một cái lỗ sâu nửa thước. Nhưng đáy lỗ này cũng có màu gạch y chang vách tường. Chuyện này là như thế nào? Bạch Tử Cống sửng sốt. Phải biết rằng hành lang phía trước dẫn đến một cái sân phía bên trái. Hơn nữa, nãy giờ bọn họ chỉ đi thẳng, thế nên phía sau vách tường có một không gian khác, không có khả năng tường dày đến như vậy. La Sát Vương không bảo dừng lại, Triệu Cao của Mông Điểm chỉ có thể tiếp tục công kích. Cứ như vậy, phá đi khoảng 3-4 mét, mặt sau của bức tường vẫn là gạch. Bạch Tử Cống nghi hoặc, La Sát Vương cũng nhíu mày khó hiểu. Triệu Cao của Mông Điểm không nói gì, cũng không truyền âm, chỉ thông qua ánh mắt mà trao đổi với nhau. Các người mau đánh thử bên kia. Một lúc sau, La Sát Vương trầm giọng ra lệnh. Nhưng kết quả cũng giống như bên kia, phá đi được 3-4 mét, mặt sau của bức tường vẫn là gạch. La Sát Vương. Bạch Tử Cống vừa mở miệng, La Sát Vương liền truyền âm nói. Điều này làm ta nghĩ, nơi này dù sao cũng do nhân vật cấp Kim Tiên kiến tạo, không thể đơn giản như vậy được. Trong khi La Sát Vương trầm tư suy nghĩ, Bạch Tử Cống đi tới ven tường, duỗi tay sờ vạch tường, sau đó đặt tay lên mặt đất. Hai đầy vách tường không thể phá ra, vậy phía dưới mặt đất thì sao? Biết đâu có nơi nào khác ở dưới thần điện. Ánh mắt Bạch Tử Cống trầm xuống, đứng dậy, vung kiếm chém xuống đất. Kiếm khí sắc bén giống như chém vào đậu hũ, vẽ lên mặt đất một vết kiếm thật sâu. Nhìn xuống vết kiếm, thấy được bên dưới cũng không có không gian nào khác, vẫn là gạch như thế. Không thể nào, dưới sàn nhà cũng toàn là gạch. Bạch Tử Cống bỗng nhiên chém lên trần, kiếm khí bắn ra một cái lỗ, lộ ra bên trong cũng là gạch. Trên dưới, trái phải đều là gạch. Chương 597, cửa đá bí mật. Nơi này hình như có vấn đề, mà vấn đề này không nhỏ. Nhìn động tác của Bạch Tử Cống, La Sát Vương đột nhiên nhắm hai mắt lại, hai tay kết ấn ở trước ngực, sau đó không nhúc nhích. Bạch Tử Cống nghi hoặc nhìn La Sát Vương, không nói lời nào, mà Triệu Cao cùng ông Điểm cũng lặng lặng đứng một bên, thỉnh thoảng khẽ liếc nhau, dùng ánh mắt để trao đổi. 10 phút, nửa giờ sau, ước chừng nửa giờ sau, Bạch Tử Cống phát hiện ra không gian phía trước La Sát Vương bỗng nhiên uốn khúc, giống như một mặt hồ bình tĩnh nổi lên những gợn sóng. Hóa ra là ảo thuật. La Sát Vương mở mắt ra nói. Chúng ta đã trúng ảo thuật. Bạch Tử Cống khó hiểu hỏi. Đúng vậy. La Sát Vương giơ tay đánh về phía hai bên trái phải, chỉ thấy hai tiếng nổ mạnh vang lên, dường như có thứ gì đó bị La Sát Vương đánh trúng. Sau đó bọn Bạch Tử Cống liền thấy toàn bộ không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, vách tường hai bên biến mất. Bọn họ thấy mình đang đứng ở đầu hành lang, đằng sau là cái sân lúc trước. Bạch Tử Cống nhìn hai bên trái phải, phát hiện hai bên trái phải hành lang mỗi bên có một ngọn đèn, mà bên trong ngọn đèn không phải là nến, mà bên trong là một loại thú kỳ dị. Chẳng qua hai con thú kỳ dị này đã bị La Sát Vương đánh nát. Bạch Tử Cống tiến lên vài bước, đi đến gần một cái đèn, nhìn rồi quay đầu hỏi. Chính thứ này tạo ra ảo thuật. Người đừng xem thường như thứ này, nó được luyện chế từ hồn sò thần. Xem ra của cải của vị kim tiên này đúng là đủ nhiều. La Sát Vương truyền âm nói. Hiển nhiên hắn không muốn tiết lộ thông tin cho Triệu Cao và Mông Điểm. Triệu Cao và Mông Điểm thấy Bạch Tử Cống nói, sau đó liền im lặng. Tự nhiên cũng đoán được hai người bọn họ dùng truyền âm để nói chuyện với nhau. Hồn sò thần? Ngươi nói sò thần biển sâu? Bạch Tử Cống kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. La Sát Vương bước vài bước đến bên cạnh một cái đèn nói. Hai con sò thần này khẳng định đã có tu vi vượt qua thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Nếu không phải qua thời gian lâu như vậy, linh hồn của chúng bị siêu yếu dần, thì chúng ta chắc chắn bị vây trong ảo thuật của chúng cho đến chết. Mới đi đến đây đã gặp nguy hiểm như vậy, vậy thì tiếp theo sẽ ra sao? Bạch Tử Cống nhìn hành lang tối om nói. Sao vậy? Sợ chết không dám đi vào sao? La Sát Vương trêu đùa nói. Bạch Tử Cống thở sâu nói. Sợ chết thì ta đã không tới đây. Đúng, ta mới nhìn thấy cái thái độ này của ngươi. La Sát Vương nhếch miệng cười, sau đó ngừng cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Cao và Mông Điểm quát. Các ngươi đi vào mở đường. Triệu Cao và Mông Điểm tự nhận là mình xui xẻo, không có phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào trong hành lang. Bọn họ không phải không muốn phản kháng, chỉ là vì danh chính, vì kế hoạch lớn, bọn họ chỉ muốn thu thập thông tin ở chỗ này, sau đó liều chết phản kích, truyền thông tin đó đi. Biết rằng trừ hai người bọn họ tiến vào đây còn có Mông Nghị. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Sau khi tiến vào hành lang được một lúc, Bạch Tử Cống phát hiện hành lang chỉ có một đoạn ngắn. Cuối hành lang là một cầu thang đi xuống dưới. Vì cầu thang dạng xoắn ốc lại rất dài, cho nên Bạch Tử Cống không biết được bên dưới có cái gì, nhưng có thể khẳng định phía dưới chắc chắn có thứ gì đó tồn tại. Bởi vì càng đi xuống càng cảm thấy ấm áp, càng cảm thấy khô ráo. Phải biết rằng nơi này là ở dưới lòng đất, là nơi ẩm ướt, mà nơi này chính là đáy biển, mà dưới nền đất này lại không cảm giác được một chút nào hơi ẩm. Ngược lại, Bạch Tử Cống cảm giác được có linh khí nhàn nhạt, hơn nữa là linh khí cực kỳ tinh thuần. Đi nhanh lên. La Sát Vương thúc giục Triệu Cao cùng Mông Điểm đi nhanh hơn, nhưng cũng may dọc đường đi không có gặp nguy hiểm gì. Đoàn người đi đến cuối hành lang, phát hiện ở đây có một quảng trường nhỏ. Mà trên vách tường của quảng trường lại có một cầu thang khác đi lên, hẳn là đoạn cầu thang khác mà dẫn lên mặt đất. Đối diện quảng trường có một cánh cửa đá lớn. Cửa đá cao 5-6 mét, rộng khoảng 4-5 mét. Trên cửa không có dấu vết điều khắc đục đẽo, dường như là một phiến đá nguyên dạng. Không cần La Sát Vương thúc giục, Mông Điểm đi đến trước cửa đá, đôi tay đặt lên cánh cửa, dùng sức đẩy ra, nhưng cửa đá vẫn đứng im bất động. Mông Điểm nhíu mày, khẽ quát một tiếng, dồn lực toàn thân. Cửa đá ầm ầm chấn động, bởi vì có tích trần kết giới nên không hề có tro bụi gì rơi xuống. Cửa đá dày và nặng chậm rãi bị Mông Điểm đẩy ra, phát ra tiếng ma sát chói tai. Mà khi cửa đá mở ra, một cỗ sương mù màu trắng từ phía sau trào ra bên ngoài, đột nhiên bao phủ Mông Điểm đã không hề phòng bị, sau đó lan đến chỗ bọn Bạch Tử Cống. Mông tướng quân. Triệu Cao vội vàng hô. Ở đây chỉ có hắn và Mông Điềm là một phe, hai người còn lại có giao tình mấy ngàn năm. Triệu Cao tất nhiên lo lắng cho tính mạng của Mông Điềm. Triệu đại nhân, yên tâm, ta không sao. Âm thanh của Mông Điềm từ trong sương mù màu trắng truyền ra. Hắn bị bất ngờ không kịp phòng bị, hít phải mấy hơi sương mù. Nhưng không sao, ngược lại còn cảm giác thoải mái. La Sát Vương cũng hít một ít sương mù. Sau khi cảm nhận, thầm nghĩ, sương mù này hẳn là linh khí nồng đậm ngưng kết. Có thể làm ra chuyện này thì ở đây phải có tụ linh trận. Cửa đã được Mông Điềm hoàn toàn mở ra. Nhưng kỳ quái, bằng mắt thường bọn Bạch Tử Cống không thể nào nhìn thấy phía sau cánh cửa có thứ gì, bởi vì chiếu vào mắt họ chỉ là một màu đen. Mông Điềm đi vào trước, nhưng sau khi hắn đi vào, Bạch Tử Cống lại đi phát hiện lập tức hắn mất đi tung tích, ngay cả dùng thần thức dò xét cũng không thấy hắn. Thấy Mông Điềm đi vào, Triệu Cao cũng lập tức chạy vào theo, làm La Sắc Vương vội nói: "Chúng ta cũng vào nhanh thôi. Đã đến nơi này rồi, đương nhiên là không thể lùi bước." Sau khi La Sát Vương và Bạch Tử Cống đi vào một lúc, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đá phía sau lưng họ ầm ầm đóng lại. Còn không chờ Bạch Tử Cống có phản ứng gì, chỉ thấy trong không gian đen tối này bỗng nhiên sáng lên một chút. Tuy rằng ánh sáng ảm đạm nhưng cũng đủ chiếu sáng khoảng không gian này. Đằng sau cửa đá là một căn phòng lớn, bởi vì ánh sáng yếu nên không nhìn rõ vách tường bốn phía. Trên mặt đất bao phủ bởi một tầng sương mù dày 1 mét. Sương mù này đều là linh khí ngưng kết. Thế nhưng xuyên qua sương mù lợn lờ, Bạch Tử Cống có thể mơ hồ nhìn thấy được ở giữa căn phòng này có một bóng đen thật lớn. Chương 598 U Lam Tinh Kiến. Đó là thứ gì? Trong khi Bạch Tử Cống còn đang nghi hoặc, bóng đen kia liền cử động. Sinh vật sống! Bạch Tử Cống lập tức đề phòng. Hắn vừa mới làm chuẩn bị xong nên thấy bóng đen lớn kia bay vọt qua đây, đồng thời có thanh âm sột soạt truyền vào trong tai hắn. Linh khí ngừng kết thành sương mù màu trắng theo hành động của bóng đen đó mà cuộn lên không ngừng. Bỗng nhiên, một quả cầu đường kính nửa mét có màu u lam kèm theo ánh sáng nhẹ nhẹ phá vỡ sương mù đánh tới Bạch Tử Cống. Quả cầu ánh sáng cực kỳ mỹ lệ, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà thứ gì càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Bạch Tử Cống không chút suy nghĩ liền tránh sang một bên. Quả cầu ánh sáng đánh vào mặt đất lập tức nổ mạnh, chẳng những tạo ra một cái hồ lớn, đồng thời từ trung tâm vụ nổ vòng sáng màu lam khuếch tán ra bốn phía. Bạch Tử Cống tuy rằng tránh được công kích của viên cầu ánh sáng, nhưng không thể tránh được vòng sáng công kích bị ánh sáng đánh trúng phía sau lưng. Nếu không phải do hắn kịp thời tạo ra phòng hộ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đáng chết, cái này rốt cuộc là cái đồ vật quái quỷ gì vậy? Bạch Tử Cống vừa mới lẩm bẩm xong, bóng đen thật lớn từ trong sương mù lộ ra hình dáng, làm cho trái tim Bạch Tử Cống lỡ mất một nhịp. Hai hàm răng cưa đen nhánh dữ tợn, đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ tươi, trên đầu có hai cái râu như hai cái roi thép, trên người có một đôi cánh trong suốt, cả người phát ra ánh sáng màu u lam. Đây là một con kiến khổng lồ dài 10 mét. Nâng đỡ cơ thể khổng lồ kia là 6 cái chân, ở mỗi khớp chân còn có gai dài bén nhọn, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy sợ hãi. Nó còn chưa có tới, cỗ sát khí lạnh lẽo từ trên người nó phát ra giống như một tòa núi lớn áp bách lên người Bạch Tử Cống. U Lam Tinh Kiến, Bạch Tử Cống, mau tránh đi! Nháy mắt khi nhìn thấy con kiến này, La Sát Vương cao giọng quát, hơn nữa còn phát ra công kích về phía nó, hy vọng có thể hấp dẫn lực chú ý của nó. Thế nhưng công kích của La Sát Vương lên người U Lam Tinh Kiến chỉ để lưu lại một dấu vết màu trắng, hoàn toàn không phá được phòng ngự của nó. Đáng chết, phòng ngự này chắc chắn là trên thiên tiên rồi. Vì sao nơi này là cú Lam Tinh Kiến? Thấy chính mình không phá được phòng ngự của con kiến này, sắc mặt của La Sát Vương vô cùng khó coi. Triệu Cao và Mông Điềm ẩn thân bên trong sương mù, đem khí tức của mình ẩn nấp, gắt gao nhìn U Lam Tinh Kiến nhanh chóng đánh tới Bạch Tử Cống mà không có hề ý muốn giúp đỡ. Lúc này Mông Điềm đã thử Ở đây không thể dùng thuật độn thổ. Thời điểm U Lam tinh kiến xông tới, nó đánh ra vài viên cầu ánh sáng như đạn bắn đánh về phía Bạch Tử Cống, khiến cho Bạch Tử Cống chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Hắn đã thử phản kích, nhưng pháp thuật hắn đánh ra hoàn toàn không có tác dụng. Vừa mới tiếp xúc với viên cầu ánh sáng liền bị nó phá hủy. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, khiến cho sương mù trong căn phòng quay cuồng không ngừng. Bạch Tử Cống mạng lớn, tránh thoát được một kiếp. Tuy rằng công kích của hắn đánh vào viên cầu ánh sáng liền bị nó phá hủy, nhưng cũng khiến cho tốc độ của nó giảm dần, cho hắn thêm thời gian tránh né. Tránh né nhiều lần, Bạch Tử Cống nghi hoặc nghĩ: còn mẹ nó, vì sao U Lam Tinh Kiến lại cứ theo đuổi mình không thôi? Lúc này, U Lam Tinh Kiến nhanh chóng đi đến trước mặt Bạch Tử Cống. Hai hàm răng cưa dữ tợn nhanh chóng cặp lại, muốn cắt đứt đôi người Bạch Tử Cống. Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thân thể Bạch Tử Cống ngửa ra đằng sau, hàm răng cưa xẹt qua mặt hắn. Hàn khí âm lãnh đâm vào da thịt, khiến cho da mặt hắn phát lạnh đau đớn. Bạch Tử Cống giận một chân, thân thể không lui mà tiến, chui xuống phía dưới thân U Lam Tinh Kiến, tránh thoát được một công kích bằng râu thép của nó. Ở dưới thân U Lam Tinh Kiến, Bạch Tử Cống vung Thất Tinh Long Uyên chém lên, mũi kiếm cùng giáp của U Lam Tinh Kiến phát ra ma sát với nhau, phát ra tiếng keng keng cùng hoa lửa bắn ra. Còn mẹ nó, gia hỏa này lại cứng như vậy. Nhìn thấy một chém của Thất Tinh Long Uyên chỉ có thể để lại một dấu vết màu trắng, Bạch Tử Cống lập tức líu lưỡi. Nhưng khi nhìn thấy vết sứt ở trên Thất Tinh Long Uyên, Bạch Tử Cống quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Có lầm hay không đây? Con kiến bị chém không có việc gì, ngược lại kiếm lại bị sứt mấy chỗ. Con kiến này rốt cuộc là giống gì? Thế nhưng Bạch Tử Cống không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì U Lam Tinh Kiến nhanh chóng dịch người sang bên cạnh, sau đó vung đầu muốn dùng cặp râu thép ở trên đầu tấn công Bạch Tử Cống. Vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đá một đá vào đầu U Lam Tinh Kiến. Tuy rằng lực phòng ngự của U Lam Tinh Kiến mạnh mẽ, nhưng một đá của La Sát Vương lại mang theo uy lực rất lớn, khiến cho đầu của nó nện trên mặt đất, đôi hàm răng cưa đâm xuống đất như đâm vào đậu hũ. La Sát Vương: mau đi mở cửa, chúng ta đánh không lại được U Lam Tinh Kiến này đâu. La Sát Vương vừa tấn công vừa hô. Bạch Tử Cống không nhiều lời, chạy nhanh về phía cửa, mà Triệu Cao cùng Mông Điểm lại đi sâu vào trong phòng. Bọn họ suy đoán tới nơi sẽ có đường khác. Không được, không mở được cửa. Đi đến chỗ cửa, Bạch Tử Cống dùng mọi cách đều không thể mở được cửa ra. Hắn gấp đến độ dậm chân bình bịch. Nghe được lời của Bạch Tử Cống, lông mày của La Sát Vương nhăn lại. Hơn nữa vì phân tâm nên bị U Lam Tinh Kiếm bắt được cơ hội, râu trên đầu vươn ra cuốn lấy chân phải của hắn, cặp răng đưa tới cắn. Trong tình thế cấp bách, trên người La Sát Vương bỗng nhiên bay ra ba đạo ảo ảnh, sau đó hắn vội vàng đổi vị trí với một đạo ảo ảnh. Trong nháy mắt hắn di chuyển vị trí, hai hàm răng cưa của U Lam Tinh Kiến kẹp lại nhưng không kẹp được gì, đan lại với nhau phát ra tiếng răng rắc, tóe ra cả hoa lửa. Mà bên kia Triệu Cao của Mông Điểm đi đến cuối phòng, bọn họ phát hiện đường ra, nhưng vấn đề cánh cửa đã bị đổ, bọn họ dùng hết sức cũng không có cách nào mở được. Nói cách khác, căn phòng này chính là một căn phòng kín, mà bọn Bạch Tử Cống chỉ có thể chờ bị U Lam Tinh Kiến tàn sát. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt ở đây đến chết? Mông Điểm nệm một quyền lên cửa lớn, không cam lòng gào giống nói. Sắc mặt Triệu Cao cũng vô cùng khó coi, nói: đừng lãng trí, khả năng còn có đường khác. Mông Điểm quay đầu nhìn Triệu Cao nói: lối ra khác. Triệu Cao nhìn cánh cửa lớn phía bên cạnh nói: có một cầu như thế này, trên đời này vốn không có con đường nào, người đi nhiều thì thành đường thôi. Nếu nơi này không có đường thì chúng ta phá ra một con đường. Chương 597, hầm ngầm. Triệu Cao đánh một chưởng lên vách tường phía bên cạnh cửa lớn, nhưng kết quả đừng nói là phá ra được một con đường, ngay cả một hạt bụi cũng không phá ra được. Chuyện này là không thể, giọng nói the thé của Triệu Cao hô lên. Triệu Cao không tin, liên tiếp đánh ra mấy trường, nhưng kết quả vẫn như vậy. Vách tường không được, vậy thì phá mặt đất. Triệu Cao liền chụp xuống một trường xuống mặt đất, nhưng làm hắn thất vọng là một trường của hắn đánh xuống, nhưng mặt đất không hề thay đổi. Nhìn mặt đất nguyên vẹn, Triệu Cao ngây ngẩn cả người. Rõ ràng U Lam tinh kiến có thể phá vỡ cả mặt đất, vì sao hắn lại không thể? Do thực lực sao? Nhìn Triệu Cao không làm gì được, Mông Điểm quay đầu lại nhìn U Lam tinh kiến, trong mắt hiện lên thần sắc kiên định. Xem ra muốn sống chỉ có thể giết chết nó. Biện pháp của Triệu Cao Bạch Tử Cống cũng nghĩ đến, nhưng kết quả hắn cũng giống như Triệu Cao. Mặc kệ là cánh cửa, vách tường hay mặt đất, Bạch Tử Cống cũng không thể làm tổn hại một chút nào. Nhìn Lan Sát Vương đang giữ chân U Lam tinh kiến, sắc mặt của Bạch Tử Cống dần dần ngưng trọng. Đáng giận, chẳng lẽ hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây, biến thành đồ ăn của U Lam tinh kiến. Không biết vì sao U Lam tinh kiến này cứ chằm chằm theo Bạch Tử Cống. Nếu không có La Sát Vương cầm chân nó, chỉ sợ hắn đã sớm không xong. Bỗng nhiên Bạch Tử Cống ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện ra một miệng hố ở trên mặt đất. Miệng hố cách phía sau La Sát Vương và U Lam tinh kiến khoảng 10 cm. Nếu không phải dư ba của cuộc chiến thổi tan sương mù xung quanh, chỉ sợ Bạch Tử Cống cũng không thể phát hiện ra được. Hơn nữa, Bạch Tử Cống phát hiện từ cánh cửa đó không ngừng phát ra linh khí, ngưng kết thành sương mù. Chẳng lẽ sương mù trong căn phòng này đều thoát ra từ nơi đó? Bạch Tử Cống nghi hoặc, nhanh chóng chạy đến chỗ miệng hồ đó. Mau đến giúp ta. Thấy Bạch Tử Cống chạy đến, La Sát Vương cũng không quay đầu lại, nói: Nếu không có đường ra, chúng ta liền làm thịt con xúc sinh này rồi lại tính. Thế nhưng Bạch Tử Cống lại nói một câu, suýt chút nữa làm La Sát Vương tức giận đến ngừng tay. La Sát Vương, người tiếp tục ngăn nó, tranh thủ cho ta một chút thời gian. Ngăn nó? Ta có ngăn được nó không? Còn tranh thủ cho ngươi một chút thời gian, người muốn làm gì? Muốn biến thân sao? La Sát Vương trong lòng tức giận, nhưng lại suy nghĩ lại, không đúng, Bạch Tử Cống sẽ không vô lại đến vậy. Hắn muốn mình tranh thủ cho hắn một chút thời gian, hẳn là hắn đã nghĩ ra biện pháp gì đó, hoặc phát hiện ra cái gì. Nghĩ như vậy, La Sát Vương lập tức quát khẽ một tiếng, khí thế tăng mạnh, liên tục tấn công U Lam Kiến. 10 giây, ta chỉ có thể giúp ngươi 10 giây. Thanh âm của La Sát Vương truyền đến, khóe miệng của Bạch Tử Cống nhếch lên. 10 giây là đủ rồi. Thế nhưng thời điểm Bạch Tử Cống đến gần La Sát Vương, đầu U Lam tinh kiến đột nhiên chuyển, hai mắt nhìn về phía Bạch Tử Cống, hơn nữa hai cái râu trên đầu rung rung. Không tốt. Trong lòng Bạch Tử Cống vừa dâng lên ý niệm này thì U Lam tinh kiến gào lên một tiếng, khí thế trên người cũng tăng lên một đoạn. Đột nhiên rung râu, La Sát Vương không kịp phòng bị một quật ngã xuống đất. Sau đó U Lam tinh kiến nhào tới Bạch Tử Cống. Đáng chết, chỉ còn 10 mét nữa. Khi Bạch Tử Cống sẵn sàng chiến đấu, từng thương ảnh như laser định vị vô cùng chính xác đâm trúng vào khe hở trên khớp chân của U Lam tinh kiến. Lần này tuy làm ngưng được thế công của U Lam tinh kiến, nhưng cũng chọc giận nó, bởi vì khí thế của U Lam tinh kiến tăng lên một đoạn. Trên thân thể nó hiện ra rất nhiều đốm sáng như sao trong trời đêm, vô cùng đẹp mắt. Thấy ngành như vậy, Bạch Tử Cống cuối cùng cũng hiểu vì sao nó lại được gọi là tinh kiến. Bởi vì nhìn nó bây giờ như có cả ngàn ngôi sao điểm xuyết ở trên người. Triệu Cao theo sát sau thương ảnh, giơ tay chụp xuống mặt đất. Khi bàn tay Triệu Cao chạm đất, chỗ lòng bàn tay tràn ra một tia sáng trắng. Mặt đất trước người hắn lập tức nổi lên một tầng băng cứng. Băng, càng nhiều băng xuất hiện từ chỗ của Triệu Cao lan ra, giây lát đã lan tới dưới thân của U Lam tinh kiến. Lập tức sáu chân của U Lam tinh kiến đều bị băng cứng bao phủ. Hơn nữa, lớp băng dưới thân đó bỗng nhiên mọc lên từng cây băng bén nhọn, đâm thẳng tới bụng của U Lam tinh kiếm. Đồng thời, Mông Điểm cầm trường thương trong tay, từ trên không trung đánh xuống đầu của U Lam tinh kiến. Tuy rằng không nói gì, nhưng hành động của Triệu Cao của Mông Điểm biểu hiện ý chí quyết chiến. Mà bởi vì như vậy, do phía Triệu Cao và Mông Điểm, họ không thể nhìn thấy miệng hố ở trên mặt đất kia. có Triệu Cao và Mông Điềm cầm chân U Lam tinh kiến. Bạch Tử Cống nhanh chóng chạy đến chỗ miệng hố cách hắn 10 mét kia. Miệng hố này đường kính khoảng nửa mét, chỉ có thể vừa một người đi xuống, lại không ngừng có sương mù màu trắng toát ra. Bạch Tử Cống đánh ra một trường, trường phong mãnh liệt đem sương mù thổi bay, làm cho hắn thấy rõ tình huống bên dưới. Đường này không sâu, chỉ có mấy mét, nhưng Bạch Tử Cống lại thấy được bên dưới có một thông đạo nằm ngang nữa. Tuy rằng không biết đường đấy dẫn đến đâu, nhưng ít nhất cũng giúp họ tránh được sự tấn công của U Lam tinh kiến. Bạch Tử Cống lập tức vui mừng. Các người mau tới đây, nơi này có đường để chúng ta chạy trốn. Thanh âm của Bạch Tử Cống làm cho tinh thần của đám người La Sắt Vương phấn chấn, vội vàng điều chỉnh tư thế chiến đấu, vừa đánh vừa lui về phía Bạch Tử Cống. Chờ đến thời điểm đám người La Sắt Vương cũng đã thấy cửa động trên mặt đất. Đây là ai làm ra? Ánh mắt Triệu Cao nghi ngờ, nhưng ngay lập tức liền đè nén nghi ngờ. Mặc kệ như thế nào, chạy trước rồi hãy nói. Chết đến nơi rồi, ai còn muốn dò đường nữa. Cho nên Bạch Tử Cống là người đầu tiên nhảy xuống. Sau đó ba người La Sắt Vương hợp lực đánh một kích lên đầu của U Lam tinh kiến. Sau đó thừa dịp ba người nhanh chóng nhảy vào trong. Chờ đến khi họ nhảy xuống, U Lam tinh kiến không một chút nghi ngại liền liên tiếp đánh ra mấy quả cầu ánh sáng xuống phía bên dưới. Cũng may thời điểm U Lam tinh kiến tấn công cuối cùng, đi cuối cùng là La Sắt Vương cũng đã tiến vào trong thông đạo nằm ngang. Những viên cầu ánh sáng liên tiếp nổ mạnh bị La Sắt Vương chắn lại, nhưng vòng sáng năng lượng cũng đã đánh lên lưng hắn. Bất chấp thương thế trên lưng, La Sắt Vương thúc giục Bạch Tử Cống nhanh đi. Thông đạo này xuyên xuống bên dưới, trên đường có dấu vết của đao rìu chém, rõ ràng do có người đào ra. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm rắc thanh thúy vang lên phía bên dưới chân Bạch Tử Cống. Chương 600, Di thư của đạo trương. Bạch Tử Cống cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt bỗng biến đổi, bởi vì dưới chân hắn có một bộ xương khô khoác áo đạo bào. Tuy rằng đạo bào đã rách nát, nhưng cũng có thể che đi một nửa thân hình. Dưới lớp đạo bào lộ ra một bộ xương trắng, lại không phải xương trắng bình thường mà là xương trắng bạch ngọc. Hiển nhiên chủ nhân của bộ xương khô này lúc sinh thời không phải là nhân vật bình thường. Thanh âm rắc vừa rồi là do Bạch Tử Cống dẫm phải một cái xương đùi phát ra. Xương ngọc, thiên tiên chi cảnh. Thanh âm của La Sắt Vương vang lên phía sau mà không phải là truyền âm. Hiển nhiên sau khi chiến đấu vừa rồi làm La Sắt Vương tin tưởng Triệu Cao cùng Mông Điểm hơn. Thiên tiên. Nghe được lời của La Sắt Vương, đồng tử của Bạch Tử Cống bỗng nhiên co rụt lại. Chủ nhân của bộ xương khô này sinh thời là thiên tiên, hắn sao lại chết ở chỗ này? Chẳng lẽ do U Lam tinh kiến giết chết? Còn nữa, thông đạo này do ai tạo ra? Nó dẫn đi đâu? Chỉ trong chốc lát, trong đầu của Bạch Tử Cống có muôn vàn suy nghĩ. Hắn ngồi xổm xuống, muốn xem trên bộ xương khô này có thứ gì đó để có thể tìm ra thân phận của người chết hay không. Thế nhưng Bạch Tử Cống lật hết cả tấm đạo bào cũng không thể tìm được đồ vật gì hữu dụng. Thời điểm Bạch Tử Cống định đứng dậy, ánh mắt hắn đột nhiên lại ngưng lại. Bởi vì xuyên qua bộ xương, Bạch Tử Cống có thể thấy được bộ xương đang đè lên thứ gì đó, nhìn như chữ viết. Đắc tội, Bạch Tử Cống nói, sau đó dọn bộ xương khô qua một bên để lộ ra mặt đất phía bên dưới. Trên mặt đất đúng là có chữ viết. Bạch Tử Cống chăm chú nhìn lại, thấy mấy câu mở đầu có dòng chữ trên mặt đất là: Ngô Nãi Trương Đạo Lăng chính là một nhân vật trong Tam Nhật Pháp Sư. Đọc đến đây, sắc mặt Bạch Tử Cống đột nhiên đại biến. Trương Đạo Lăng chính là một chân nhân trong Tam Nhật Pháp Sư. Nếu đây là sự thật, chẳng phải bộ xương khô trên mặt đất này chính là một trong những truyền thuyết đã phi thăng lên tiên giới, Thiên Sư Phủ Tổ Sư Trương Đạo Lăng. Phát hiện sắc mặt Bạch Tử Cống không bình thường, là Sát Vương, Triệu Cao cùng Mông Điểm, ba người đều nhìn xuống mặt đất. Khi bọn họ nhìn đến chữ viết trên mặt đất, sắc mặt cũng biến hóa. Thật sự uy danh truyền đời của Trương Đạo Lăng quá lớn. Ở thời bọn Triệu Cao đừng nói chỉ bọn họ, ngay cả Doanh Chính cũng đã từng nghe qua. Còn La Sát Vương do La Sát Công Chúa kể cho hắn biết. Mấy người Bạch Tử Cống không nói gì, cẩn thận đọc lại dòng chữ, cuối cùng biết được một số chuyện. Dòng chữ đó viết rõ, sau khi Trương Đạo Lăng phi thăng lên tiên giới, an ổn trở thành thần tiên. Nhưng lâu dần, hắn phát hiện ra một số vấn đề. Hắn giấu những vấn đề đó ở trong lòng, tinh tế cân nhắc. Cuối cùng, cái gọi là tiên giới chỉ là tồn tại hư ảo. Hắn khẳng định mình đã trúng ảo thuật. Vì thế Trương Lão Lăng chịu trăm cay ngàn đắng. Hơn nữa, cũng là có lẽ do ý trời, cho nên cuối cùng hắn cũng thoát được khỏi ảo thuật trói buộc. Cho đến khi Trương Đạo Lăng tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở một chỗ có linh khí vô cùng nồng đậm. Nhưng hắn không có thời gian đi quan tâm việc đó, bởi vì hắn thình lình phát hiện bên cạnh mình còn có rất nhiều người đang ngồi khoanh chân. Những người này đều nhắm mắt nghiền hai mắt, không ngừng phun ra, nuốt vào linh khí. Hơn nữa, tu vi của bọn họ đều là tiên cảnh. Trương Lão Lanh liền hiểu ra, những người này giống như hắn, sau khi đạt tới tiên cảnh, liền trúng ảo thuật, đắm chìm trong thế giới ảo thuật, bị người khác mang đến nơi này. Mà người họ mang đến đây là ai? Trương Lão Lăng không biết, nhưng hắn khẳng định sư phụ của hắn Thái Thượng Lão Quân là giả, có thể phía sau chính là một màn kịch giả trang. Trương Lão Lăng đứng dậy, cẩn thận đánh giá nơi này, phát hiện nơi này là một không gian dưới lòng đất, mà lấy bọn họ làm trung tâm có một tòa thạch đài. Trên thạch đài thờ phụng một trái tim, một năm mới đập một lần. Sau khi thử đánh thức mọi người thất bại, Trương Lão Lăng tìm kiếm khắp nơi không tìm được đường ra. Hơn nữa vách tường bốn phía vô cùng cứng rắn, với thực lực địa tiên như hắn, muốn phá cũng không làm được. Vì thế, để trốn thoát, Trương Đạo Lăng liền liều mạng tu luyện, hấp thu linh khí bốn phía nơi này, cho đến khi đạt tới cảnh giới thiên tiên, hắn phát hiện mình có thể phá vỡ vách tường. Vì thế hắn đào ra một thông đạo, mà thông đạo đó chính là thông đạo bột Bạch Tử Cống đang đi. Nhưng đáng tiếc, hắn chọn đường đi không đúng. Thời điểm hắn đi ra liền gặp phải U Lam tinh kiến kia, bị nó đánh cho gần chết. Khi trốn vào được trong thông đạo, Trương Lão Lăng biết mình sắp chết, không còn sức xoay chuyển trời đất. Vì thế hắn liền đem câu chuyện của mình viết ra, hy vọng sau này sẽ có người phát hiện. Xem xong di thư của Trương Đạo Lăng, Bạch Tử Cống trầm mặc đứng dậy đi về phía trước. Triệu Cao cùng Mông Điểm cũng liếc nhau đi theo. Không biết qua bao lâu, trước mặt Bạch Tử Cống mở ra. Trương Đạo Lăng trước khi chết không đủ thời gian, cho nên không thể miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Hiện ra trước mặt đám người Bạch Tử Cống là một tòa kiến trúc vô cùng rộng lớn, giống như tế đàn, đứng sừng sững trong sương mù linh khí. Kiến trúc này cao 33 tầng, mỗi tầng cao 3 mét. Bên trên đều có đồ án phù văn thần bí. Mỗi một tầng đều có nhiều người đang khoanh chân ngồi, phun ra nuốt vào linh khí để tu luyện. Nhưng bọn họ hai mắt đều nhắm chặt, liền biết những người này đều đang đắm chìm trong thế giới ảo thuật. Thả người bay lên đỉnh tế đàn. Khi đến tầng 30, Bạch Tử Cống phát hiện ra Mao Sơn Tổ Sư. Đến tầng 31, phát hiện ra một vị trí còn trống. Đây có thể là vị trí ngồi của Trương Đạo Lăng trước đây. Thế nhưng khi đến tầng 32, Bạch Tử Cống phát hiện tầng này không có ai ngồi. Mà trên tầng 33, giống như lời của Trương Đạo Lăng, trên đó có một tòa thạch đài. Trên thạch đài thờ phụng một trái tim. Thế nhưng hắn chưa nói đến tầng 33 có một cái ao, mà tế đàn đang nằm ở trung tâm của cái ao. Cúi đầu liếc nhìn cái ao, La Sát Vương ngồi xổm xuống, duỗi tay chạm vào nước ở trong ao, nhăn mày lại. Nước trong ao đều là linh khí ngưng tụ thành linh dịch. Nhiều linh dịch như vậy, khó trách linh khí ở trên thế giới này càng ngày càng ít, hóa ra là đều bị hút tới nơi này. Mà Bạch Tử Cống lại nhìn về phía trái tim trên thạch đài kia. Có thể được cung phụng ở nơi này, trái tim kia chắc chắn là trái tim của một đại năng. Hơn nữa, Trương Đạo Lăng cũng nói, một năm trái tim này mới đập một lần. Điều này chứng tỏ trái tim vẫn còn sống. Bạch Tử Cống thả thần thức ra dò xét, nhưng thời điểm hắn sắp chạm đến trái tim lại bị đột ngột một tầng kết giới vô hình ngăn lại. Thần thức bị chặn lại, Bạch Tử Cống đành phải thu hồi thần thức. Thế nhưng lúc này, Trái tim vốn đang lặng im bỗng nhiên sống dậy, đập lên một cái. Hơn nữa, âm thanh nhịp đập của nó giống như một quả đạn hạt nhân nổ tung ở trong đầu mọi người, làm cho đám người Bạch Tử Cống trở nên mơ hồ. Chương 601: Cương Tổ Mang Thần. Bốn người Bạch Tử Cống không chịu nổi, tiếng của trái tim đập lên phun ra một búng máu tươi, phun vào trong ao, đem nước trong ao nhiễm thành màu hồng. Đám người Bạch Tử Cống đều ôm đầu thối lui về phía sau, mặt đầy hoảng sợ nhìn trái tim này. Chỉ là nhảy lên một chút liền có loại uy năng như vậy, đây rốt cuộc là trái tim của ai? Lúc sau, Bạch Tử Cống kinh sợ phát hiện nước trong ao như thế bắt đầu nảy lên, tạo ra một cạo cột nước phóng lên xối ở trên trái tim kia. Trái tim lại lần nữa nảy lên, bọn Bạch Tử Cống lại phun ra một búng máu tươi. Cũng may trái tim chỉ nhảy lên tới đây rồi không nảy lên nữa, bởi vì lúc này trên thạch đài trái tim đã biến mất, ngược lại thay vào đó là một người nam tử mặc áo đạo bào màu trắng đang lơ lửng ở trên thạch đài, cúi đầu nhìn xuống bọn Bạch Tử Cống, hoặc nói là hắn đang chỉ nhìn Bạch Tử Cống. Người này có bộ dáng trẻ tuổi tuấn lãng, nhưng xuyên thấu qua hai mắt hắn lại có thể nhìn đến trong đó có tang thương, thả ra toàn thân một cỗ khí chất vô pháp có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Nhìn đến người này, Bạch Tử Cống cùng Triệu Cao hay Mông Điểm đều không có phản ứng gì, nhưng người bên cạnh bọn họ là Sát Vương lại không thể tin được, hô lớn: Mang thần, Cương Tổ Mang Thần. Cương Tổ Mang Thần. Nghe được là Sát Vương nói, Bạch Tử Cống: Là Sát Vương, người nói hắn là ai? Bạch Tử Cống nuốt một ngụm nước miếng hỏi, nhưng nói ra rồi lại khàn khàn, hiển nhiên là bị lời của La Sát Vương kia dọa cho sợ. Vị nam tử mặc áo đào bào trắng ở trên thạch đài cũng quay đầu nhìn về phía La Sát Vương, trong mắt gợn lên thần sóng. La Sát Vương không nghe được thấy Bạch Tử Cống hỏi chuyện, hắn cả người phát run lên, hai chân dường như muốn quỳ xuống, mồ hôi như túa ra, một chút thiên tiên phong tư cũng không có. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người sao có thể còn sống? Chuyện này không có khả năng. Mang thần, Cương Tổ Mang Thần, hắn chính là bị thiên đạo giết chết rồi cơ mà. Ở Hồng Hoang tất cả mọi người đều chứng kiến hắn như thế nào còn sống đây. Người là giả, người nhất định là giả. La Sát Vương nói đứt quãng, nói năng lộn xộn. Mà những lời này lại làm cho Bạch Tử Cống hiểu rằng La Sát Vương vì sao lại chấn kinh như vậy. Cương Tổ Mang Thần đã chết, hơn nữa là bị thiên phạt giết chết. Bạch Tử Cống biết La Sát Vương sẽ không nói dối. Nếu Cương Tổ Mang Thần đã chết, vậy người trước mặt bọn họ là ai? Có thể làm La Sát Vương nói đến Cương Tổ Mang Thần, nghĩ đến dung mạo của người này cũng giống như Cương Tổ Mang Thần như đúc. Người nói ai là giả? Nam tử mặc áo đạo bào màu trắng mở miệng. Hơn nữa khi hắn mở miệng, có một cỗ lực lượng không nói rõ tràn ngập ở trong toàn bộ không gian, làm cho đám người Bạch Tử Cống nhịn không được muốn quỳ gối xuống. Cũng may cỗ lực lượng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không hiện tại bọn Bạch Tử Cống hẳn là phải ngã quỳ xuống mặt đất. Ngài thật sự là Cương Tổ Mang Thần. Cũng may lực lượng áp bách vừa rồi khiến cho La Sát Vương phục hồi lại tinh thần, hắn lắp bắp hỏi. Nam tử áo bào trắng lắc đầu nói: Ta là hắn, nhưng hắn lại không phải là ta. Đây là có ý gì? Đám người Bạch Tử Cống không hiểu rõ, nhưng rất nhanh nam tử mặc áo bào màu trắng liền giải đáp nghi vấn của bọn họ. Ta chỉ là một sợi ký ức còn lưu lại sau khi hắn chết. nam tử áo bào màu trắng, nói. La Sát Vương không khống chế được cái cảm xúc của mình, cung kính nói. Liên tính chỉ là một sợi ý thức thì ngài vẫn là mang thần. Bỗng nhiên trong đầu Bạch Tử Cống chợt lóe lên tinh quang, trừng lớn hai mắt nhìn về phía mang thần nói. Thế trái tim kia là trái tim của ngài? Nghe được Bạch Tử Cống nói như vậy, vô luận là La Sát Vương hay Triệu Cao của Mông Điểm đều cảm thấy Bạch Tử Cống nói suy đoán 8-9 phần là đúng. Hơn nữa La Sát Vương lại càng nghĩ việc này, lại nghĩ đến thế giới bị phong ấn này có liên hệ đến mang thần, kinh hãi hỏi. Hay là tiểu thế giới này sở dĩ bị phong ấn chính là bởi vì ngài? Hết tập 84. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết là sau cuộc chiến của kết quả cuộc chiến của Tần quân cũng như quân Liên quân thì Liên quân đã bị chết hết 15 vạn đại quân và Tần quân thì chết mất khoảng 2,5 vạn, tổn thất cực kỳ là chênh lệch. Và khi có nghĩa là Liên quân loài người thì không hề có một cái biện pháp nào có thể chống lại Liên với lại đại quân của Đại Tần, và sử dụng mọi thứ rồi, chỉ còn thiếu mỗi vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt lớn thôi. Và sau khi bọn Bạch Tử Cống tiến vào trong thần điện thì bọn họ cũng đã tìm ra được đường để đi sâu vào trong thần điện. Thì tại đây bọn họ đã gặp phải một cái ảo thuật ở ngay những bước đầu tiên tiến vào trong thần điện, khiến bọn họ đi vòng quanh một cái hành lang nhiều giờ, nhiều phút đồng hồ, nhiều giờ đồng hồ mà bọn họ không thoát ra được. Thì từ đây thì La Sát Vương cũng đã phát hiện ra mình đã, tất cả bọn họ đã trúng ảo thuật và cũng đã phá đi cái ảo thuật đó để tiến vào sâu hơn. Thì sau khi La Sát Vương tiến vào trong cùng với bọn Bạch Tử Cống tiến vào sâu hơn thì bọn họ phát hiện ở đây có một cái quảng trường nhỏ. Bọn họ tiến vào trong một cánh cửa, và ở trong cánh cửa này, sau cánh cửa thì lại là một nơi có rất nhiều linh khí nồng đậm, cực kỳ tinh thuần và nồng đậm. Ở đây thì bọn họ đã gặp một con kiến khổng lồ, một con u lam tinh kiến khổng lồ, một con kiến có thực lực rất là mạnh, đến cả La Sát Vương với thực lực thiên tiên đỉnh cũng không thể đấu lại với nó. Thì lúc này thì cái cánh cửa khi bọn họ bước vào thì đã không thể đi ra nữa, bọn họ bị nhốt ở đây. Và cũng rất may là Bạch Tử Cống lại phát hiện ra được một cái miệng hố do một người trước đây đã đào ra, bằng một cách nào đấy đã đào ra, và bọn họ đã kịp thời trốn thoát được sự tấn công của U Lam Tinh Kiến và đi vào trong cái thông đạo đó. Ở đây thì bọn họ phát hiện ra được một bộ xương, một bộ xương bằng bạch ngọc. Có nghĩa là sau khi lên thiên thiên thì chúng ta cũng biết là cốt cách thay đổi, và người khi bước lên thiên thiên thì sẽ có một bộ xương bằng ngọc đẹp nhỉ. Thì ở đây bọn họ tìm được cái di thư của Trương Đạo Lăng, một trong những người đã từng phi thăng lên thiên giới cách đây từ rất lâu rồi. Và người này cũng đã phát hiện ra là khi hắn phi thăng lên thiên giới thì tiên giới thì hắn đã phát hiện ra là chính mình bị ảo thuật và bị đưa đến một cái tòa tụ linh trận ở trong quả thần điện này. Và hắn phát hiện ra mọi người, rất nhiều người phi thăng lên thiên giới ở đây, và hắn phát hiện ra một sự thật là hắn bị trúng ảo thuật, là bị lợi dụng ở đây. Hắn đã hắn đã liều mạng tu luyện lên thiên tiên để có thể thoát ra được khỏi nơi này, nhưng mà rất là không may mắn, hắn đào ra một con đường mà con đường đó lại dẫn đến đúng chỗ mà U Lam Tinh Kiến đang ở, và hắn đã bị U Lam Tinh Kiến giết chết. Trước khi chết thì hắn đã để lại di thư cho những người sau, và bọn Bạch Tử Cống đã vô tình tìm được cái thông đạo này, cũng như là đọc được di thư của Trương Đạo Lăng. Mà khi bọn Bạch Tử Cống tiếp tục đi theo con đường này, đi đến nơi mà Trương Đạo Lăng và mọi người bị trúng ảo thuật, và ở đây cái tòa tụ linh trận này có 33 tầng, thì ở đây sau khi bọn Bạch Tử Cống ở đây thì cũng phát hiện ra tất cả những người trong truyền thuyết từ trước đến nay phi thăng lên tiên giới thì đều ở tại chỗ này. Bọn họ đều chạy chỗ này tụ linh trận, hút hết linh khí của trời đất và tụ tập ở chỗ này để cho một trái tim, một cái trái tim ở trên cái tế đàn. nó hấp thu cái linh khí này. Linh khí sau khi tụ tập lại thì đã trở thành linh dịch rất là cực kỳ nồng đậm, và trái tim này mỗi năm nó lại hút hấp thu cái linh khí, linh dịch ở đây một lần. Thì sau khi bọn họ tiến vào đây thì bọn họ thì đúng lúc trái tim này nó lại đập lên, và trái tim này có một uy lực khủng khiếp của một người khủng khiếp, là một vị đại năng khủng khiếp, khiến cho bọn họ hầu như là không có sức chống cự. Và đến lúc đấy thì bọn Bạch Tử Cống cũng đã được nói chuyện với chủ nhân của trái tim này, đó chính là Cương Tổ Mang Thần. Và Cương Tổ Mang Thần cũng đã giải thích cho bọn họ một số điều bọn họ đang thắc mắc. Thì vì chúng ta sẽ đón xem trong tập sau xem là liệu Cương Tổ Mang Thần có phải là nguyên nhân dẫn đến cái thế giới này bị phong ấn, và cái người mà đã mang cái trái tim của Cương Tổ Mang Thần đến đây để lập nên một tòa tụ linh trận này, cái người đến từ Hồng Hoang thứ hai kia, thì họ người đó có mục đích gì? Thì ra hãy đón xem tập sau nha. Thank you and bye bye.